tổng tài phúc hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 48, một cuộc giao dịch, gocchuyenaudio.com. Cho nên Mục Tổng, đừng làm ra vẻ ghét bỏ nhau như vậy, cho dù anh là đàn ông, cũng là người đàn ông đã ly hôn, anh có tư cách gì ghét bỏ tôi. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy cũng không muốn cùng anh ta đôi co, liền đẩy Mục Cảnh Thiện ra sau đó rời đi. Lúc này Mục Cảnh Thiên đứng phía sau cô, nhìn bộ dạng nghênh ngang tự đắc của cô, hắn có chút không vui mà nhíu mày. Dù cho là sự thật trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Cực kỳ không dễ chịu, Hạ Tử Hy sau khi rời khỏi phòng họp liền thở phào một hơi. Nếu như lúc này không nói như vậy, e rằng Mục Cảnh Thiên sẽ tiếp tục hỏi thêm. Không ai nghĩ rằng, người đàn ông cô từng ly hôn chính là Mục Cảnh Thiên. Có điều không biết cũng tốt, cô cũng không cần lo lắng đề phòng nữa, chuyện đã đến nước này mà Mục Cảnh Thiên vẫn không nhớ ra, chứng tỏ hắn ta sớm đã quên mất cô là ai rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Tử Hy có chút không được thoải mái. Không được người khác nhớ đến, ít nhiều gì cũng có chút không vui. Những thứ cô cần là sự thoải mái, như vậy đối với cô là tốt nhất. Sau đó hai ngày tiếp theo, Hạ Tử Hy cũng không gặp được Mục Cảnh Thiên, tập trung toàn bộ tinh thần, dốc lòng dốc sức vào công việc, một bên chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế, một bên chuẩn bị kế hoạch với tập đoàn Nguyên Thị, mỗi ngày trải qua có chút bận rộn. Nhưng chỉ cần không chạm mặt Mục Cảnh Thiên, đến tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Tại tập đoàn Hạ Thị, văn phòng Hạ Tử Dục, Hạ Tổng, có người kiếm ngài, thư ký nói với anh ta. Ai, Lăng Tiêu Vân, tiểu thư tập đoàn Lăng Thịt, thư ký nói, nghe đến cái tên này, Hạ Tử Dục liền nhíu mày, nhưng sau đó nhìn thư ký. Để cô ta vào đây, thư ký gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Hạ Tử Dục suy nghĩ, Lăng Tiêu Vân đến đây làm gì? Giữa bọn họ cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào. Vừa suy nghĩ thì cửa bật mở, Lăng Tiêu Vân tiến vào. Cô mặc một chiếc váy đen trắng, bước trên đôi giày cao gót 3 phân, trên tay cầm túi Chanel, với mái tóc mềm mại xõa sau lưng, rất có khí thế của một tiểu thư đài các. Thật ra Lăng Tiêu Vân lớn lên cũng xinh đẹp, dù sao cũng là con gái của gia đình giàu có, khí chất dung mạo tất nhiên cũng không kém đi được. Hạ Tổng, lúc nhìn thấy Hạ Tử Dục, Lăng Tiêu Vân mỉm cười chào hỏi, dù sao cô cũng là người từng trải qua sự đời, dù trước mặt mình là loại người nào, đều biểu hiện tự nhiên, hào phóng. Lăng tiểu thư, không biết ngọn gió nào đã thổi cô đến đây. Vừa nói, Hạ Tử Dục vừa gọi số nội bộ, A Khiết mang 2 ly cà phê vào đây. Vâng, Hạ Tổng, sau khi nói dứt lời, Hạ Tử Dục liền cúp điện thoại, nhìn Lăng Tiêu Vân. Lăng tiểu thư, mời ngồi. Lăng Tiêu Vân cũng không chút khách sáo nào, liền trực tiếp ngồi xuống, hai chân bắt chéo vào nhau, rất có tư thế của đại tiểu thư. Không biết Lăng tiểu thư kiếm tôi có chuyện gì? Hạ Tử Dục nhìn Lăng Tiêu Vân nói, trực giác nói cho anh biết cô ta không đơn giản như vậy mà tìm đến đây. Sao vậy, Hạ Tổng không hoan nghênh, nếu không hoan nghênh thì khi nãy thư ký đã trực tiếp báo lại với cô tôi không có ở văn phòng rồi, cần gì phải mời cô vào đây. Hạ Tử Dục nói, Lăng Tiêu Vân cười, Hạ Tổng, xem ra 2 năm nay công ty của anh phát triển không tệ. Hạ Tử Dục gật đầu. Lăng tiểu thư, nếu có vấn đề gì không ngại cứ nói thẳng, chúng ta đều là người trẻ tuổi, không cần cố ý vòng vo như vậy. Nói đến đây, Lăng Tiêu Vân đột nhiên ngừng lại, nếu anh ta đã mở lời trước vậy thì cô cũng không khách sáo. gocchuyenaudio.com, nếu Hạ Tổng đã nói như vậy, thì tôi cũng không vòng vo nữa, hôm nay tôi đến tìm anh chính là muốn cùng anh thực hiện một cuộc giao dịch. Giao dịch, nghe đến đây, Hạ Tử Dục nhướng mày. Kính cẩn lắng nghe, anh cũng muốn biết giao dịch mà cô ta nói rốt cuộc là loại giao dịch gì, cách chương.